Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta đã tới tập thứ 19 rồi. Rất nhanh phải không ạ? Và càng ngày, các tập truyện càng khiến cho chúng ta có nhiều bất ngờ. Đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và ở tập 18 hôm qua thì máu đã đổ rồi. Phùng Thực đã bị ông bác sĩ Hàn của chúng ta chơi một vố. Và ông bác sĩ Hàn quả thật là rất cao tay. Khi mà ngoài cái việc mà sai em trai của mình đi để xử lý trả thù tay Phùng Thực thì cũng đồng thời cho cô người tình của mình đi để giám sát cũng như là hỗ trợ. Và Phùng Thực đã bị một cái gậy tre vào đầu. Còn sau này hắn có phục hồi được hay không? Hay là sức khỏe thì tay nhặt lá chân lá ông bơ. Chúng ta lại phải chờ tác giả Bùi Ngọc Phúc trong những tập tiếp theo. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 19 ngay sau đây. Trời nắng nóng bất thường dù đã sang đông. Đứng trước ngôi mộ vừa đắp có bốn bồng hoa, bác sĩ Hàn khẽ thở dài trước tiếng khóc ai oán của người em dâu. Cậu em họ sau màn đánh nhau bị đâm vào bụng, dù đã cấp cứu kịp thời và được ra viện, nhưng về nhà nghỉ ngơi được 2 tháng, cơ thể suy kiệt dần rồi chết. Nhận được điện báo, dù đang bận việc tiếp khách đến xem nhà để bán, gã vội thu xếp từ Huế ra Hà Đông dự lễ tang, vì nghĩa tử là nghĩa tận. Giá như em họ gã chết ngay tại làng Yên Phụ, hoặc chết ở bệnh viện lại đi một nhẽ. Đằng này, về nhà khỏe mạnh và sinh hoạt bình thường, sau 2 tháng mới nhắm mắt xuôi tay. Thậm chí, như cô vợ kể lại, buổi sáng còn thấy chồng ra đầu ngõ ăn bún, trưa về đã thấy trợn mắt nhìn mái nhà chết từ bao giờ. Không trốn tránh sự thật, cái chết của cậu em họ ít nhiều liên quan đến mình. Bác sĩ Hàn đàn vào tay cô em dâu một phong bì tiền dày cộp, gã khuyên người phụ nữ hãy sống vì những đứa con. Trong vài năm gần đây, chứng kiến nhiều cái chết của người thân, bác sĩ Hàn thấy lòng mình nặng trĩu, gã thấy quyết định bán nhà vào Sài Gòn là đúng. Tránh mất công đi lại nhiều lần, tiền chuyến ra Hà Nội lần này, bác sĩ Hàn quyết định bán ngôi nhà phố Đội Cấn. Gã không muốn mất thời gian và tốn tiền sửa trước khi đi tìm chủ mới. Thấy vợ chồng người quen ở phố Hàng Lọng quyết tâm mua nhà, họ biết sẽ tốn thêm một khoản để sửa, nhưng nhất quyết tiền trao cháo múc do sợ người khác mua mất. Vốn là chỗ thân quen, gã tham khảo và bán nhà cho họ với giá hợp lý. Dù thiệt một chút, nhưng được việc. Tiền bán nhà ở đây, cộng tiền bán ngôi nhà vườn ở Huế. Nếu gộp lại mang vào Sài Gòn mua nhà, gã nhầm tính sẽ kiếm được một ngôi biệt thự nhỏ. Viễn cảnh vượt biên không còn khả thi. Tin tức về đám cướp biển Thái Lan cùng số phận của nhiều người khiến gã nản lòng. Hiện nay, chỉ còn duy nhất lão Ngũ biết về quá khứ buôn hàng quốc cấm của gã. Tuy vậy, lão đó không ngu, nên hiểu rõ câu trạng chết chúa cũng băng hà. Đời nào dám báo tin cho công an. 2 tháng vừa qua, gã chạy đua với lão Ngũ khi cầm cuốn sổ đi đòi nợ. Rất may, khách hàng trong Sài Gòn tuy ít, cộng khoản nợ thu về nhiều hơn đám khách ở Phú Khánh hay Đà Nẵng. Giang hồ trọng chữ tín, thấy gã cầm cuốn sổ quen thuộc tới, các con nợ đều vui vẻ trả tiền. Nhờ vậy khẩu súng côn từ lúc mua tới giờ, gã chưa một lần khai hỏa. Bực mình vì lão Ngũ chưa dính bà, chưa kể lão đó mò bà Phú Khánh tích cực đi thu nợ nhằm đút túi. Bác sĩ Hàn chỉ biết nhẫn nhịn đợi thời cơ. Buồn vì cái chết của người em họ, đến lúc này gã thấy không dính dáng tới hàng quốc cấm là đúng. Vàng và tiền không thiếu, phải sống trong nơm nớp lo sợ. Khuyên người tình vào Sài Gòn cùng, nhưng cô ta vẫn quyết đợi chờ người chồng đang làm nghiên cứu sinh bên Liên Xô trở về. Ngày mai khi viết giấy bán nhà nhận vàng, gã sẽ rời Hà Nội không hẹn ngày gặp lại. Cô nhân tình nếu vẫn nặng lòng tin vào lời hứa của chồng, gã đành chiều theo ý. Do thường xuyên ra Hà Nội, việc gặp người quen và đồng nghiệp cũ là không tránh khỏi. Nhằm tránh rắc rối có thể xảy ra, đợt trước, bác sĩ Hàn mua gom ít quần bò Mỹ và áo phông của Hồng Kông cùng một số chai nước hoa, xà phòng ca may, sau đó đóng hòm, thuê người chuyển tới nhà y tá Hoài. Thậm chí, trong thùng hàng chỉ bé như vali, gã nhét thêm vài trăm đô la cùng một lá thư viết tay. Trong thư, y tá Hoài cho biết, trước khi rời trại tị nạn sang định cư tại nước thứ ba, cô sẽ mất thời gian học tiếng và đợi phỏng vấn, nên mọi người hãy yên tâm. Cẩn thận đến từng chi tiết, lá thư do gã thuê một người trong Sài Gòn viết dựa vào bút tích của y tá Hoài. Nào ngờ họ bắt chước y chang, khiến gã còn nhầm. Chạy xe máy từ thị xã Hà Đông về khu phố cổ, bác sĩ Hàn chợt nhận ra một điều. Trước cái chết do ốm đau, bệnh tật hay tuổi già, mọi tiền tài, danh vọng đều vô nghĩa. Hiện nay, gã có một gia đình để an vui, một cậu con trai kháu khỉnh để chăm lo. Những việc ân oán đến lúc cần khép lại. Nếu không, kẻ thắng người thua cũng đều nhằm hướng Văn Điền thẳng tiến. Không còn dục hay thất vọng khi lão Ngũ chưa dính bà. Bác sĩ Hàn chờ cô nhân tình đi ăn đặc sản ở phố Mã Mây. Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi chấm dứt. Sáng mai bán nhà xong, gã sẽ di chuyển tàu trưa để về Huế. Đến lúc đó Hà Nội chỉ còn trong hoài niệm với những nỗi buồn không nói thành lời. Những tội ác gã phải sống để bụng chết mang theo. Đồ ăn ngon, nhạc hay, không gian mang tính hoài cổ, tất cả chẳng bù đắp nổi sự trống vắng ở trong lòng. Bác sĩ Hàn gượng gạo nói, sau này chồng em từ Liên Xô về, nếu cảm thấy không hợp, hãy tìm anh. Nghĩa là anh không muốn ra Hà Nội nữa. Anh nghĩ rằng phải rất lâu nữa mới quay lại chốn này. Tùy anh thôi. Nhưng trước khi rời đi, anh phải gặp một người. Ai mà quan trọng đến mức anh phải gặp với em? Còn ai vào đây? Ngoài mẫu thượng ngàn. Một chiếc xích lô đầu phố chờ sẵn từ khi nào? Sau cái búng tay của nhân tình, bác sĩ Hàn thấy xe lướt nhanh tới. Người đàn ông ngồi trên xe cùng lão đạp xích lô xốc nách bác sĩ Hàn đưa ra xe. Người qua đường hai bà chủ quán đều tưởng khách uống rượu say nên vậy. Miệng không nói được. Chân tay mềm nhũn, bù lại đầu óc vẫn tỉnh táo. Bác sĩ Hàn thấy Hà nhân tình đứng dậy trả tiền và cười nói với lão đạp xích lô. Vậy là ta lén cho thuốc vào cốc nước khiến gã dính độc. Chơi dao có ngày đứt tay. Chính gã chuộng dùng thuốc độc khi hại chết bố vợ, sau này là cô vợ cũ, tiếp đến là tay hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực. Ai ngờ, Hà nhân tình lấy độc trị độc. Ngồi trên xích lô không cử động được, bên thành xe có một thằng lưu manh mặt mũi dữ tợn. Nó mặc quần rỗng, áo bay, đội mũ cối canh chừng. Chẳng cần phải lăn lộn trốn giang hồ, nhìn lão đạp xích lô cùng thằng ngồi thành xe, người tử tế biết ngay là loại bất lương. Đến lúc này, bác sĩ Hàn bắt đầu thấy sợ. Gã cay đắng vì chẳng ngờ mẫu thượng ngàn còn sống. Chẳng rõ thời gian vừa qua mũi đi đâu. Nhưng rõ ràng, mọi đường đi nước bước của gã, tất cả đều bị con chim lợn, tức cả nhân tình bầm báo. Đã từng đọc nhiều chuyện phản gián. Trong đó nói về mỹ nhân kế, bác sĩ Hàn đâu ngờ mình dính bẫy tinh vi của mẫu thượng ngàn. Không phải kẻ háo sắc, chưa từng ăn tạp như lão Ngũ, cẩn thận là thế, cuối cùng vẫn quan hệ nhầm đối tượng. Đã từng nghe nói, nhiều kẻ thấy tiền mờ mắt, đem lòng phản trắc. Những kẻ đứng núi nọ chống núi kia, rồi bán đứng đồng bọn, tất cả đều bị mẫu thượng ngàn ra lệnh thủ tiêu. Có lần lão Ngũ nói nhỏ, trên vách núi, dưới vực sâu, trong rừng thẳm, xương trắng của những kẻ đó nằm dài rác. Nào ai hay biết, hồn ma bất vượng của đám tội đồ chẳng thể siêu thoát. Ngờ đâu hôm nay gã rơi vào thảm cảnh này. Thủ đô không dễ xảy ra án mạng, vì công an sẽ tìm được ngay. Gã sợ bọn này mang ra sông Hồng thủ tiêu, hoặc ném vào hố bôi đang tôi. Đó sẽ là cái chết đau đớn khủng khiếp. Mồ hôi túa ra, ướt sũng áo sơ mi, dù thời tiết se lạnh. Bác sĩ Hàn ân hận vì không mang theo khẩu súng côn vừa mua, nhưng mang theo phòng có ích gì. Điều khiến gã hãi nhất, à nhân tình không hề hạ độc như lầm tưởng khi nãy. Hóa ra lúc ngồi ăn cùng nhau, lợi dụng lúc gã chủ quan, à đã điểm huyệt khiến gã như kẻ phế nhân. À nhân tình đáng ghét, người được gã yêu thương và rủ vào Sài Gòn, giờ đây đang cưỡi xe máy đi phía trước dẫn đường. Đúng là tâm địa của à còn độc hơn nọc rắn. Từ phố Mã Mây, xe xích lô luồn lách ra tới phố Chợ Gạo. Khi nhìn thấy đường dẫn lên cầu Long Biên, bác sĩ Hàn chợt nhận ra những kẻ này sẽ ném mình xuống dòng sông Hồng là có thật. Trong giây phút sinh tử, mừng khi nhìn thấy người công an đứng ngay đầu cầu, bác sĩ Hàn cố trợn mắt ra hiệu nhưng vô ích. miệng hắn còn chẳng nói được một câu tròn vành rõ chữ. Việc kêu cứu là không thể. Không rõ mình sẽ bị xử kiểu gì. Biết mẫu thường ngàn bài binh bố trận và răng thiên la địa võng, gã chẳng mong bình yên trở về. Ngồi trên xe xích lô nhìn xuống dòng sông Hồng chảy xiết. Gã thương cậu con trai Tôn Thất Miên Trường, khéo nó mồ côi cha khi còn quá bé để cảm nhận nỗi đau. Giá kể gã không tham khi muốn ra Hà Nội vơ vét nốt. Giá như gã không hận Tây Phùng Thực đến mức mất cả lý trí. Giờ này, vợ chồng gã cùng cậu con trai đã quây quần bên nhau. Đắm đuối với Hà Nhân Tình, lúc nhận ra mọi việc thì đã muộn. Âu cũng là ý trời khó cưỡng. Hai thằng đầu trâu mặt ngựa thay nhau đạp xe. Lúc nào mệt quá, bọn chúng ngoạc mồm chửi gã nặng như lợn. Bác sĩ Hàn mường tượng ra những gì sắp xảy đến. Còn những tiếng chửi của hai thằng vai u thịt bắp, khác nào đám ruồi nhặng vo ve. Ân hận vì chẳng mang súng. Nếu không sẽ có kẻ phải trả giá bằng mạng sống. Cố điều hòa hơi thở, nhưng không biết võ thuật, gã chẳng thể tự giải huyệt cho mình được. Xích lô rẽ vào ngôi làng cách cầu Long Biên vài cây số. Lúc này đường làng vắng người qua lại. Khác với trong thành phố, ở đây chỉ thấy những ánh đèn dầu hắt ra, còn ánh điện không thấy, hoặc bên này điện mất thường xuyên hơn. Chỉ cần nhìn những mái nhà lợp lá gồi, thi thoảng mới có nhà lợp mái ngói. Gã đoán làng này thuần nông nên vẫn nghèo. Sau một hồi vòng vèo, xe xích lô dừng lại trước cửa ngôi nhà nhìn thẳng ra ruộng lúa, và chỉ cách bởi con mương dẫn nước tới tiêu nội đồng. Do Hạ Nhân Tình chạy xe máy đến trước nên cánh cổng đã mở sẵn. Bác sĩ Hàn thấy ngôi nhà ba gian hai trái nằm lọt thỏm giữa vườn cây ăn trái. Ngay góc vườn có đám lá khô được gom lại rồi đốt. Khói và lửa bốc cao khiến gã nhớ lại vụ cháy ngôi nhà sàn ở Xìn Hồ dạo trước. Kể từ đó mẫu Thường Ngàn biệt đích giang hồ. Con chó vàng nằm trên hiên trồm dậy sủa. Bác sĩ Hàn thấy nó nhanh chóng cụp đuôi khi nghe thấy tiếng quát của Hà Nhân Tình, chứng tỏ đây là nhà của à ta. Xe xích lô không rẽ vào hiên nhà. Nó được kéo qua lối đi hẹp, thông ra vườn chuối phía sau. Khi xe dừng lại trước gian bếp, bác sĩ Hàn nhìn thấy không có gì đặc biệt, bởi nó lập dạ và gần giếng nước như bao gia đình khác. Bếp nông thôn chẳng có cửa. Ngay khi thằng Lưu Manh mở tấm liếp, bên trong chất toàn củi, kiềng ba gang chẳng có, chạn bát cũng không. Xoong nồi vắng bóng. Như vậy chỗ này chỉ là kho chứa củi. Tiếng quả Nhân Tình nói nhỏ bên tai gã như mỉa mai. Hôm nay được gặp lại mẫu Thường Ngàn, chắc mình vui lắm nhỉ. Trong nháy mắt, bác sĩ Hàn được xốc nách đưa vào bên trong. Gian bếp chất toàn củi trừa ra một khoảng trống bằng nửa manh chiếu. Lão đạp xích lô không nói một câu. Ngay khi tay lão chạm vào bánh răng bằng sắt gắn ở cột và quay ngược chiều kim đồng hồ, tấm ván lót sàn bắt đầu mờ ra, khiến ánh sáng từ dưới hất lên. Khi tấm ván tức cửa hầm đã ép sát vào chỗ củi, lúc này hiện ra một cầu thang bản rộng để dẫn xuống hầm. Bác sĩ Hàn đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Gã chẳng ngờ mẫu Thường Ngàn đã chuẩn bị nơi ẩn náu chu đáo đến như vậy. Từ dưới hầm, tiếng bài hát văn về mẫu Thường Ngàn vang lên như mời gọi. Không phải hầm trú ẩn còn sót lại từ thời chiến tranh. Ở bên dưới là một gian phòng rộng 40 mét vuông, có các cột trống vững chắc, nền được láng xi măng cẩn thận, thậm chí còn tô màu đỏ. Dù nằm dưới lòng đất, gian phòng vẫn có cửa thông hơi nhô lên mặt đất và đón nhận gió từ cánh đồng lúa trước mặt. Giữa ánh sáng lung linh mờ ảo của hơn chục ngọn nến, Bác sĩ Hàn kinh hãi, nhìn thấy mẫu Thượng Ngàn ngồi trên chiếc ghế già cổ. Đây là loại ghế giống y trang cái từng bị cháy trong ngôi nhà sàn. Hòm khăn trầu áo ngự, quen thuộc đặt bên cạnh. Tuy nhỏ hơn hòm đã cháy. Điều khiến gã bất ngờ, nơi đây chỉ thiếu pho tượng vàng Nhật thực, còn bên tả hữu vẫn có hai hộ pháp đứng hầu. Trợn mắt, nhìn hộ pháp Tiên Vân Phùng Thực, bác sĩ Hàn đã hiểu. Kế hoạch hạ sát đối thủ không thành. Đúng thôi, khi hạ nhân tình là người của mẫu Thượng Ngàn, gã rơi vào ma trận không lối thoát. Điếng người khi thấy hộ pháp thiên điều, người đỡ gã cài vào, nhưng ai ngờ vẫn phục vụ mẫu Thượng Ngàn. Bác sĩ Hàn muốn nói, nhưng không sao mở miệng được. Mẫu Thượng Ngàn mỉm cười, cất giọng ngân nga. Lâu rồi, không gặp bác sĩ Tôn Thất Hàn. Chắc vẫn đau buồn vì cái chết của cậu em họ Giang Đức Hiền trong Hà Đông nhỉ? Tiếng của gã hộ pháp Tiên Vân Phùng Thực như sắt mối vào tâm can. Thật ra, mấy giọt thuốc mày sai người cho tao nếm đêm hôm đó, cuối cùng thằng Đức Hiền được thưởng thức sau khi ra viện. Bác sĩ Hàn đã hiểu vì sao người em họ chết bất đắc kỳ tử. Bọn này cao tay không đầu độc trong bệnh viện sợ lộ, chúng kiên nhẫn đợi sau 2 tháng mới hành động. Cái chết của Đức Hiền giống như mồi nhử rắn khỏi hang. Gã mò từ Huế ra ngoài này coi như hết đường trở về. Bác sĩ Hàn nhận được đòn giải huyệt để có thể mở miệng. Ngay sau đó là cái vỗ nhẹ vào vai tự hàn nhân tình khiến gã khuỵu xuống. Phe phẩy chiếc quạt lông dù trời lạnh, mẫu Thượng Ngàn bắt đầu hạch tội kẻ phản thầy lừa bạn, kẻ mơ mắt vì đồng tiền đã nhẫn tâm giết người nhằm chiếm đoạt tài sản. Không vội vàng tra tấn như thường thấy, mẫu Thượng Ngàn nói giọng lạnh tanh. Mày phải nộp lại nửa pho tượng Nhật thực, 100 cây vàng đang cất giấu trong Huế. Ngoài ra, phải nộp tiếp số vàng bán ngôi nhà phố Đội Cấn. Không nộp cũng chết, nộp rồi cũng chết. Mày chết là không bàn cãi, loại phản phúc để sống tổ chật đất. Vậy tại sao tôi phải nộp? Vì số vàng đó để giữ mạng cho con trai mày, hiểu chưa? Một tờ ảnh được mẫu Thượng Ngàn ném ngay trước mặt, bác sĩ Hàn giật mình kinh sợ. Cậu con trai bé bỏng Tôn Thất Miên Trường trên tay cầm khẩu súng K-54, còn miệng cười toe toét bên cạnh một gã người Mông, vốn là tâm phúc của mẫu Thượng Ngàn. Bằng giọng đều đều, hộ pháp Tiên Vân Phùng Thực cho biết, ngôi nhà ở Kim Long cùng vợ con của gã đều bị giám sát chặt chẽ. Giả sử nếu không thu hồi được số vàng, chứng tỏ ngôi nhà đó vô giá trị cần đốt cháy. Số phận của hai mẹ con là vấn đề lớn. Thấy mình bị dồn vào chân tường, bác sĩ Hàn nghĩ nhanh trong đầu. Nếu mất toàn bộ số vàng, gã sẽ trắng tay. Nhưng ít ra, tính mạng của vợ con được bảo toàn. Giả sử hắn phản kháng, vàng vẫn mất, nhưng gia đình gã chẳng ai sống sót. Cay đắng vì bị rơi vào tay mẫu Thượng Ngàn, hóa ra mùa này già chết bất quả bấy lâu nay. Gã chẳng biết nên khác nào múa gậy vườn hoang. Một chiếc bàn con được đặt trước mặt, trên bàn có quyển vở năm hào hai và chiếc bút máy Trường Sơn. Ngồi trên chiếc ghế cổ, mẫu Thượng Ngàn gian lệnh. Hãy viết đôi dòng, để vợ biết đường mở khóa giao nộp vàng, nhược bằng không tìm thấy. Mày sẽ là kẻ tiễn vợ con xuống suối vàng. Gian phòng dưới đất im lặng đến ghê người, chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy. Viết đến dòng cuối cùng, bác sĩ Hàn đọc lại rồi khẽ thở dài, gã tháo chiếc chìa khóa đeo trên cổ đặt cạnh bức thư. Vốn dĩ chiếc chìa khóa cổ để mở cái hòm gỗ của mẫu Thượng Ngàn, nhưng gã biến thành chiếc chìa khóa mở chiếc dương có nửa pho tượng vàng Nhật thực. Dù chữ bác sĩ không dễ đọc, gã thấy mẫu Thượng Ngàn đọc nhanh rồi trao cho hộ pháp thiên điều. Như vậy đêm nay bọn chúng vào Huế, sáng mai số vàng sẽ thu hồi, coi như của thiên trả địa. Lấy trong túi áo ra một viên thuốc màu chu sa, mẫu Thượng Ngàn cho biết, đây là viên thuốc độc nhưng không phát tác ngay. Nó sẽ ngấm dần và giết chết người đã uống trong 4 giờ sau đó, nếu không có thuốc giải. Sáng mai, gã sẽ phải nuốt viên thuốc để tới phố Đội Cấn, viết giấy bán nhà, rồi nhận vàng. Mọi việc đúng như kế hoạch sẽ có thuốc giải. Bằng không, gã sẽ ôm số vàng, rồi chết. Bác sĩ Hàn nhìn viên thuốc độc trên tay mẫu Thượng Ngàn, Gã tự hỏi, vậy viên thuốc giải hiện ở đâu? Dường như không chịu được sự im lặng, gã cay đắng hỏi lại. Vậy là giá của viên thuốc giải sẽ bằng số vàng bán nhà. Mày muốn ôm vàng chết cũng được, tao đâu có can thiệp. Tôi chấp nhận nộp vàng, miễn vợ con được an toàn. Quyết định như vậy đi. Một cái vỗ nhẹ vào vai Từ À Nhân Tình, bác sĩ Hàn mềm nhũn người. Gã ngồi nguyên một chỗ không đứng dậy được. Như vậy đêm nay gian hầm chính là phòng giam dành cho gã. Không ngủ được vì đau đớn do bị dính bẫy. Dù Mẫu Thượng Ngàn chưa dùng cực hình, gã biết mụ ta cần con mồi của mình lành lặn. Có như vậy, việc mua bán nhà ngày mai mới được thông đồng bén giọt. Sở dĩ gã chẳng thể phản kháng là có nguyên do. Vợ con đang ở trong tay những kẻ máu lạnh. Ngẫm ra cuộc đời gã làm bao điều tội lỗi, nếu có chết cũng đâu có oan. Nhưng con trai bé bỏng cùng cô vợ trẻ, họ là người vô tội. Thức khuya mới biết đêm dài, chân tay mềm nhũn. Còn đầu óc không ngừng suy nghĩ, gã muốn tìm cách khiến Mẫu Thượng Ngàn phải trả giá. Tiếc là lực bất tòng tâm. Gió từ cánh đồng thổi vào mát lạnh. Tiếng gà gáy từ xa vọng lại khiến bác sĩ Hàn tỉnh giấc. Thức trắng đêm, cho đến khi mệt quá, gã chợp mắt được gần một tiếng nên đỡ mệt. Không phải ngồi xích lô, một chiếc xe ô tô Mosfic còn mới đã đợi sẵn. Gã được tay hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực và À Nhân Tình phản bội áp tài ra xe. Trước khi xe ô tô chạy vào thành phố, bác sĩ Hàn được À Nhân Tình giải huyệt. Gã phải ký tên vào điểm chỉ và tờ giấy bán nhà được viết sẵn. Như vậy, mọi việc sẽ nhanh hơn. Giấy tờ của ngôi nhà buồn nỗi gã chuẩn bị sẵn trong túi sách. Do vậy, nó bị À Nhân Tình chiếm giữ. Ngay khi vừa ký xong giấy bán nhà, bác sĩ Hàn bị nhét viên thuốc vào miệng. Sau đó À Nhân Tình bắt gã uống hết cốc nước cho trôi thuốc. Chẳng bận tâm đến tính mạng của gã, à nói giọng tình bơ. Mình uống thuốc, coi như ăn sáng. Đồ khốn nạn, hãy dành sức làm việc có ích. Vợ chồng người quen ở ngõ Hằng Lọng đến sớm, có lẽ họ đã mong được sở hữu căn nhà mặt phố từ lâu. Đọc giấy bán nhà cùng những giấy tờ đi kèm, nhận về 30 cây vàng sau khi đã trừ đi phần tạm ứng. Bác sĩ Hàn liếc nhìn căn nhà với vẻ luyến tiếc. Gã chưa kịp nói gì, À Nhân Tình đã mau miệng xin phép do xe ô tô chạy về Huế còn cả chặng đường dài. So với số vàng sẽ lấy trong Huế, 30 cây vàng hôm nay, số vàng phải thu còn nhiều. Bác sĩ Hàn chẳng thấy tiếc. Gã lo cho tính mạng của mình hơn. Dù đánh mắt ra hiệu, tiếc thay đôi vợ chồng mua nhà đang phấn khích, họ mãi đi xem cần sửa chữa chỗ nào. Do vậy bác sĩ Hàn được áp tải ra xe ô tô rồi nhanh chóng rời đi. Khi xe ô tô đã rẽ vào làng để tới gian hầm ở trong vườn, bác sĩ Hàn quay sang hỏi À Nhân Tình. Thuốc giải đâu? Mình sợ chết vậy mà có gan làm phản à? Vàng đã cầm rồi, phải ra thuốc giải. Vẽ chuyện, trước sau gì chả phải chết. Ngay khi bị giải xuống gian hầm, bác sĩ Hàn ngã ngửa khi được À Nhân Tình cho biết. Chẳng cần đến thuốc giải vì gã không dính độc. Viên thuốc khi nãy chỉ là viên Carvet trị viêm loét dạ dày. Người khỏe mạnh uống vào chả sao. Ban ngày nên gian hầm chẳng cần đốt nến. Ánh sáng từ những ô cửa thông hơi khiến gian phòng không bị mùi ẩm thấp và dễ chịu. Chẳng rõ từ khi nào Mẫu Thượng Ngàn đã ngồi lù lù trên chiếc ghế cổ, nhận mấy chục cây vàng từ hộ pháp Thiên Vân. Sau khi nghe thông báo việc mua nhà hoàn tất, Mẫu Thượng Ngàn cất tiếng ngân nga. Mày làm hộ pháp Thiên Vân mất một mắt, hôm nay sẽ phải đền một mắt cho công bằng. Yên tâm, ta vốn ân oán phân minh, đợi khoét xong con mắt sẽ đến tội khác. Tôi đã giao nộp hết tài sản đó thôi. Tao biết, nhưng số vàng đó chỉ để giữ mạng cho con trai mày. Bác sĩ Hàn định nói tiếp, gã bất ngờ bị À Nhân Tình tóm tóc bắt ngửa mặt. Sau đó thì đổ một bát thuốc có màu cánh rán nhưng vị tanh nồng vào miệng. Không nói một câu, kẻ thù của gã là hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực. Bình thản rút con dao găm ra khỏi bao da. Tại đó còn cẩn thận tưới chén rượu nhằm khử trùng. Bị À Nhân Tình điểm huyệt, bác sĩ Hàn không kêu cũng chẳng nhúc nhích được. Đến khi gã thay Phùng Thực rót một cốc rượu trắng, sau đó thả con mắt vừa bị khoét vào chiếc cốc khiến cốc rượu đổi màu. Có lẽ do bát thuốc vừa uống nên gã chẳng thấy đau. Còn là nhân tình đã nhét vào hốc mắt một đống bông y tế để cầm máu. Ngồi uy nghi trên chiếc ghế già cổ, tiếng của mẫu thường ngàn thánh thót như chuông ngân. Đáy biển sâu, nhưng mẫu đo được. Lòng dạ mày nông, nhưng chẳng thấu bao giờ. Học mặt nhức nhối sau một ngày yên ả, bác sĩ Hàn được ả nhân tình mách nước, gã buộc phải ngậm miệng vào dọc tàu thuốc viện. Chẳng ngờ có ngày phải dùng đến hạ sách nhằm giảm đau. Ngày trước, hễ thấy lão vàng A Chuẩn nằm bẹp bên bàn đèn, gã tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt. Ai dè ghét của nào trời trao của đó. Dù tự dặn lòng quyết không dính nghiện, nhưng đợi khi vết thương lành trở lại, đương nhiên vẫn phải hút thuốc viện giảm đau. Thằng mất dạy phùng thực dùng dao găm khoét con mắt phải, còn mắt trái thì lực yếu hơn, để lại. Do vậy nếu không đeo kính cận, gã còn hơn cả mù dở. Trong dân hầm được gia cố chắc chắn bằng hệ cột trống và dầm y như dưới hầm mộ. Thậm chí còn có một nhà vệ sinh nhỏ. Mọi sinh hoạt của gã đều diễn ra dưới này. Dù hàng ngày vẫn có một thằng người Mông ngồi canh chừng, nhưng nó vẫn lồng vào chân gã sợi xích nặng rồi khóa lại. Hàng ngày, đối mặt với thằng người Mông lầm lì không nói, gã nhận ra nơi đây giống như xà lim, còn gã bị biệt giam chẳng thấy ánh mặt trời. Tạm thời màn tra tấn tiếp theo còn chưa diễn ra. Gã đoán mẫu thường ngàn đợi hộ pháp thiên điều từ Huế trở về. Đương nhiên số phận vợ con đều nằm trong tay bọn chúng. Từng chứng kiến bao người chết ở bệnh viện, chẳng ngờ số phận của mình như chỉ mảnh treo chuông. Bác sĩ Hàn ân hận vì đắm chìm trong dục vọng, cuối cùng phải trả giá quá đắt. À nhân tình như con rắn độc, hàng ngày vẫn lượn xuống dân hầm để mang cơm. Gã tuyệt nhiên chẳng thấy hình bóng người thiếu phụ khiến gã si mê. Bây giờ mỗi lần nhìn thấy à, gã chỉ muốn xẻ thịt cho vào chum rồi ướp muối. Kiểu như làm mắm trong chuyện tấm cám ngày xưa. Mỗi ngày ăn cơm sẽ dưới chút mắm đó cho hả giận. Mong là vậy, gã thừa hiểu không thể hạ gục được gã rắn độc. Việc bị điểm huyệt cho thấy à võ công chẳng hề tầm thường. Hút thêm bi thuốc viện, quả thực cơn đau dịu dần. Ngồi dựa lưng vào vách gian hầm, bác sĩ Hàn nhìn chiếc ghế già cổ rồi cười nhạt. Khi nãy gã muốn đi vệ sinh lên ghế đó, chẳng ngờ thằng người Mông không nói câu nào, nó dùng đoạn chai được phang một phát đau điếng. Vết thương ở mắt đang lên sẹo, nhưng hàng ngày từng cơn đau vẫn xuất hiện. Mỗi lần như vậy gã cảm giác đầu óc muốn nổ tung. Chẳng phải tự nhiên người ta đã tổng kết. Thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng. Huống chi gã bị khoét luôn một con mắt để ngâm rượu. Nhớ đến hành động dã man tàn bạo đó, bác sĩ Hàn coi thằng hộ pháp Tiên Vân Phùng Thực là loại mặt người dạ thú. Chưa trả thù được vụ đốt nhà khiến con gái Bạch Ngọc bị chết. Ai ngờ bị thằng đó phản đòn. Có một điều khiến gã bất mãn, bởi con mắt của thằng Phùng Thực là do dính đạn hoa cải của lão ngũ. Thân mình còn lo chưa xong. Gã tự hỏi, sao mẫu tử ngàn không tóm luôn lão ngũ để xử lý luôn? Dẫu lão đó cậy mình giỏi võ, nhưng gặp dạng quái thai ngâm dấm như mẫu thượng ngàn, cầm chắc số phận lão ta khác nào hổ bị bẻ nanh. Trời nhá nhem tối, vừa xơi xong chiếc bánh giò nguội, bác sĩ Hàn thấy thằng hôm trước từng áp dài trên xích lô xông vào. Chẳng nói một câu, nó cùng thằng người Mông xốc nách gã đưa lên khỏi gian hầm. Cả làng mất điện, chỉ thấy ánh đèn dầu le lói, ngoài cổng được rọi sáng bởi đèn pha ô tô. Gã nhận ra con xe Moskvich từng chờ mình tới phố Đồ Cấn giao giấy tờ để nhận vàng khi bán nhà. Đường đi nhiều đoạn tối om, may ra có ánh đèn pha của những xe khách xe tải chiếu sáng trên đường. Bác sĩ Hàn vẫn nhận ra hành trình quen thuộc dẫn tới Lai Châu. Ngồi ghế sau, bị kẹp hai bên là hai thằng đầu trâu mặt ngựa. Còn ở ghế phụ phía trên, à nhân tình như con rắn độc, vừa phì phèo hút thuốc vừa liếc mắt đưa tình với lão lái xe. Dường như muốn chiều người, thi thoảng lão lái xe đặt tay lên cần số, nhưng sau đó bàn tay trôi mắn lại đặt lên đùi của rắn độc. Không còn tình cảm, đương nhiên gã chẳng hề ghen tức. Duy có điều gã tự hỏi, tại sao không phát hiện sớm bộ mặt thật của ta? Gần sáng, xe ô tô đã tới Sìn Hồ. Lúc chạy qua con đường nhỏ dẫn tới ngôi nhà trình tường của lão vàng A Chuẩn, bác sĩ Hàn nhớ rõ. Mỗi lần từ Hà Nội lên đây, gã hay bất kể ai sẽ phải vào ngôi nhà đó đợi. Trong thời gian ngồi bên bếp lửa và ngửi mùi thuốc phiện của lão già người Mông, gã tầm đắc khi lão ngũ nhận xét. Ngôi nhà trình tường chẳng cách nào đền trình. Quả thật ngồi ở đó nhanh thì vài tiếng, còn lâu khéo hết đêm. chừng nào chưa có một gã người Mông xuất hiện dẫn đường. Nếu kẻ nào phăm phăm tới ngôi nhà sàn, gần như chắc chắn sẽ bị găm vào người viên đạn hoa cải, hoặc dính một mũi tên có tẩm thuốc độc của một kẻ dùng nỏ bắn từ trên cây xuống. Xe ô tô dừng lại ngay khoảng đất rộng, bác sĩ Hàn ngập ngừng bước xuống. Gã ngỡ ngàng, vì ở vị trí ngôi nhà sàn bị thiêu rụi năm xưa, giờ đã có ngôi nhà sàn khác được dựng lên. Không giống ngôi nhà sàn cũ cột xây bằng gạch và lợp mái ngói, ngôi nhà sàn mới được dựng lại bằng gỗ và mái lợp gỗ pơ mu. Ngay dưới những cột nhà to và vững chắc, mấy con chó nằm thành thơi bên những bao tải ngô. Chậm rãi bước lên chín bậc cầu thang, gã nghe thấy tiếng hắt văn cùng mùi khói hương ngay phía sau lưng. À rắn độc nhẹ nhàng nói. Số của mình may mắn, hôm nay sẽ được dự đủ 36 giá đồng. Vợ con tôi ở Huế thì sao? Mình yên tâm, cô vợ trẻ rồi sớm ngả vào vòng tay thằng khác thôi. Cụ Tôn Thất Miên Trường sẽ lớn lên với sự chăm sóc của cha dượng. Đời cô, rồi khốn nạn hơn nhiều. Người chết rồi mới thiêng, mình giữ sức để lúc đoàn tụ cùng vợ cũ và con gái rồi hãy rủa. Trong không gian mờ ảo của núi rừng, tiếng đàn tiếng hát của lão cung văn hòa quyện với những giá đồng của mẫu thượng ngàn. Vốn chẳng thích mấy trò âm lịch, bác sĩ Hàn ngồi dựa vào cột gỗ nhìn một cách thờ ơ. Tuy nhiên đôi mắt của y dừng lại ở cột nhà gần nơi mẫu thượng ngàn đang múa may. Nơi đó treo một thanh đoàn kiếm có vỏ bằng gỗ, bên cạnh là khẩu súng kíp. Khi bị dồn vào chỗ chết, khát vọng sống sẽ mãnh liệt hơn nhiều. Gã mong khi hết 36 giá đồng, lúc bọn này chủ quan, bằng tất cả sự phản kháng của mình, gã phải xoay chuyển tình thế. Dù thị lực giảm, bác sĩ Hàn vẫn nhận ra, ngay trên nắp của hòm khăn trầu áo ngự, nửa pho tượng vàng nhật thực được đặt ngay ngắn. Đúng như gã dự đoán, dù mất đi phần thân dưới, pho tượng vẫn toát lên vẻ đẹp nhờ còn đủ đầu và hai tay. Chính vì sự độc đáo hiếm có của pho tượng, gã hy vọng khi mang được ra nước ngoài, bán rẻ cho nhà sưu tập vẫn thu về khoản tiền không nhỏ. Chẳng rõ mẫu tượng ngàn tổ chức hầu đồng từ khi nào. Gã đoán khoảng nửa tiếng nữa là chấm dứt, bởi loại hình mê tín dị đoan này vẫn bị cấm. Có gan to bằng trời, mộ ta chẳng dám nhờn mặt với chính quyền. Đúng như dự đoán, tiếng cung văn nhỏ dần, tiếng đàn lên ca vút khi đồng thăng. Buổi hầu kết thúc, con gã vẫn dồn sự chú ý vào cột nhà có treo kiếm và súng. Bình thường đã cận nặng, nên rơi kính là chẳng nhìn thấy gì. Bây giờ mất một mắt, khiến mọi thứ như mờ ảo. Có một điều an ủi, mắt kính bị vỡ đúng ở bên phải, do vậy con mắt bên trái vẫn nhìn rõ qua kính cận. Sự xuất hiện của hộ pháp thiên điều khiến gã mừng thầm. Ít ra, vợ con đã được an toàn khi chỗ vàng đã trâu về hợp phố. Vẫn mặc bộ áo lễ màu xanh và cầm chiếc quạt lông phe phẩy. Mẫu thượng ngàn ngồi xuống trước ghế giả cổ. Ngay lập tức một gã trai trẻ dâng cốc nước cam để mẫu uống. Một con gà đen như quả được mang ra. Chiếc chậu đồng mới tinh thay cho cây cũ được hộ pháp thiên điều bưng vào. Rượu trong chóe được rót ra. Lá bùa đốt còn tàn cho hòa với rượu để chuẩn bị thực hành nghi lễ. Không còn lão thầy mo, những việc mang tính tâm linh chẳng vì thế tạm dừng. Ngược lại chúng được thực hiện có phần chỉn chu hơn. Biết bọn này giết gà dọa khỉ, dù thức cả đêm và đến giờ này chưa có gì vào bụng, bác sĩ Hàn không thấy đói. Gã im lặng quan sát với vẻ mặt bình thản, không chậm trễ một giây. Thằng hộ pháp Tiên Vân Phùng thực rút thanh đoàn kiếm khỏi vỏ. Ngay khi gã vung tay, đầu con gà bắn văng vào góc nhà, con máu được chảy xuống chậu đồng. Khi giọt máu cuối cùng dò xuống, con gà bị ném qua cửa sổ như ném bịch rác. Bàn tay rắn chắc của gã người Mông bất ngờ tóm tóc gã rồi giật mạnh và lôi về phía chiếc chậu đồng. Tiếng mẫu tường ngàn réo rắt. Mày đã hai lần cắt máu ăn thề. Lần thứ nhất gia nhập ngôi nhà chung, lần thứ hai dùng máu để bảo lãnh cho lão ngũ. Tiếc là mày để vàng làm cho mở mắt. Tôi đã giao nộp toàn bộ tài sản mình có. Mày giả vờ không hiểu hay sao? Số vàng đó chỉ nhằm giữ mạng cho thằng cu con. Nghĩa là tôi phải chết. Không đâu, tao sẽ khiến mày sống chẳng bằng chết. Bác sĩ Hàn rú lên đau đớn khi cổ tay bị chém một nhát mạnh khiến máu phọt thành tia vào chiếc chậu đồng. Tiếng kêu chưa thoát khỏi họng, miệng của gã liền bị tọng ngay một nắm rẻ lau do hạ nhân tình nhét vào. Nhát chém từ thanh đoàn kiếm khiến lưỡi kiếm chạm vào xương, nhưng nó không đủ mạnh để đứt rời cánh tay. Đó là chủ ý của thằng hộ pháp Thiên Vân. Sau khi được băng bó và cầm máu, bác sĩ Hàn biết mình chẳng còn cầm được dao mổ. Đúng thôi, vì gã bỏ nghề y rồi. Nhưng quan trọng hơn, vết chém gây tổn thương đặc biệt nghiêm trọng. chẳng có bàn đèn thuốc viện để giảm đau, mặc cho mẫu thượng ngàn lải nhải về nhân quả báo ứng, gã ngất lịm từ lúc nào. Tỉnh dậy khi trời đã nhập nhoạng tối, nhìn cổ tay rồi nhặng bu đầy, làm ngành y nên bác sĩ Hàn sợ nhất vết thương nhiễm trùng, lúc đó việc hoại tử là không tránh khỏi. Cổ tay dù đã được băng bó, gã vẫn cảm nhận sự đau đớn cùng cực, chưa kể người bắt đầu hâm hấp sốt, đó là điều đáng ngại. Bàn tay phải nắm một vật cứng, gã đưa mắt nhìn nhưng kịp ghìm lại không quá vui mừng, bởi đó là chiếc chìa khóa do ai đó bí mật đặt vào tay. Dù đã thân tàn ma dại, đám người Mông vẫn xích cổ chân gã, còn một đầu xích ngay vào móc sắt, cắm chặt vào cột nhà ở gần cửa sổ. Như vậy muốn thoát khỏi nơi đây, gã phải mở được khóa chân. Khi có thể di chuyển được, bắt buộc gã phải lấy được thanh đoản kiếm hoặc khẩu súng kíp, nếu không sẽ bị đám người Mông bắt lại, không thấy mẫu thường ngàn cùng hai hộ pháp đâu. Bác sĩ Hàn đoán bọn chúng đã về Hà Nội trên xe Moswick. Còn chiếc chìa khóa này, gã nhận ra người bí mật giúp mình là hộ pháp Thiên Điều. Dẫu bị bán đứng, hộ pháp Thiên Điều không đến mức cạn tàu giáo máng, nếu không gã khó toàn mạng. Sở dĩ buổi trừng phạt dừng lại, có lẽ bọn chúng muốn gã chết dần chết mòn, hoặc có sống cũng thành thật. Đợi hai gã người Mông xuống nhà uống rượu, bác sĩ Hàn nhanh nhẹn mở khóa chân, có lẽ chúng nghĩ gã chỉ như xác không hồn nên chủ quan. Chẳng có tài phóng hỏa đốt nhà như lão Ngũ, gã cũng không có ý định đó, quan trọng là thoát khỏi nơi khốn nạn này. Để không bị thành con mồi, gã phải thành kẻ đi săn khi kẻ thù chẳng ngờ tới. Khi gã loạng choạng bước đi trong đêm tối, dù không có tài phóng hỏa, những bao ngô bắt đầu cháy và lan tới cột nhà, còn hai gã người Mông đã hồn lìa khỏi xác. Buổi sáng tỉnh giấc thấy vết thương đã được băng bó cẩn thận, bác sĩ Hàn ăn hết bát cháo tía tô, thấy mồ hôi túa ra, gã mừng vì sẽ nhanh hồi phục. Thấy y sĩ quân liên tục hỏi vì sao gã liên tục dính thương, lần sau nặng hơn lần trước, bác sĩ Hàn cho biết gã gây thù chuốc oán nên bị trả thù. Dù còn rất yếu, gã vẫn ngỏ ý nhờ người y sĩ giúp mình một chút tiền về xuôi, mọi việc còn lại gã tự thân vận động. Khi xe ô tô khách rời Lai Châu, bác sĩ Hàn dù mệt vẫn cố nở nụ cười cho y sĩ quân yên tâm. Con mắt bị khoét chưa lắp mắt giả, rất may được y sĩ quân dùng băng gạc bịt lại, nhờ vậy khi ngồi trên xe không gây sự chú ý. Vết thương nơi cổ tay được sát trùng khâu và băng bó, sau đó được treo trước ngực để cố định. Do vậy, dù lên xe muộn, gã vẫn được nhường cho ngồi ghế. Ngoài nắm cơm cùng tờ 50, bác sĩ Hàn còn được y sĩ quân nhét vào túi bộ quần áo để thay. Với gã thế là đủ. Chỉ cần đặt chân về tới Hà Nội, gã sẽ có tiền và vàng đủ chi dùng. Thông thường khi thoát khỏi cái chết cận kề, người ta sẽ cao chạy xa bay. Gã không giống những kẻ đó. Sau khi tiêm kháng sinh và nhận mấy loại thuốc cho vết thương ở tay, bác sĩ Hàn khám mắt và nhận giấy hẹn làm mắt giả. Không buồn cũng chẳng vui, gã tới phố Đội Cấn có việc. Hôm trước dù bán nhà nhận vàng để nộp lại cho mẫu thường ngàn, còn khoản nợ của chủ nhà được gã để lại, nhờ vậy đủ cho gã sống ở Hà Nội lo giải quyết ân oán. Tiếc vì khẩu súng côn đã rơi vào tay thằng ác ôn Phùng Thực, gã phải chọn loại vũ khí phù hợp. Có một điều khiến gã phân vân. Do bị bắt đưa qua cầu Long Biên, bây giờ quay lại ngôi nhà có gian hầm, chưa chắc gã tìm lại được. Hoặc nếu tìm đúng đến nơi, không có gì đảm bảo mẫu thường ngàn đang ở đó. Mắt bị mất một bên, tay trái đứt gân chưa nối được, cũng dễ thành tàn phế. Bác sĩ Hàn tự tin, do đầu óc còn minh mẫn, gã đủ sức đối phó và trả thù những kẻ gây ra thương tích và cướp hết số vàng của mình. Trời không phụ lòng người có công, lúc đứng trước cánh cổng sắt dẫn vào ngôi nhà ba gian hai trái, bác sĩ Hàn nhận ra con đường nhỏ đồ kéo xe xích lô tới gian bếp chất đầy củi phía sau. Đã xác định được tổ con chuồn chuồn, gã quyết không để lũ bất nhân trốn thoát. Đấu với một thằng hộ pháp có vũ khí, một là dẫn độc biết điểm huyệt, chỉ cần sai một ly sẽ đi luôn tính mạng. Đã ăn tối và uống thuốc đầy đủ, bác sĩ Hàn đi vòng ra phía sau. Gã nhớ rõ phần nhô lên của gian hầm nhằm thông hơi và đón nhận ánh sáng, nếu lọt vào từ đó tiện hơn nhiều. Lội qua vũng nước, khi áp sát cửa thông hơi, bác sĩ Hàn thất vọng vì không nghe thấy tiếng hát văn phát ra từ đài cassette. Điều đó chứng tỏ mẫu thường ngàn không có nơi đây. Tuy nhiên gã nở nụ cười mãn nguyện. À nhân tình dẫn độc cùng thằng hộ pháp Tiên Vân Phùng Thực đang ngồi tình tứ bên nhau. Hóa ra hai kẻ khốn nạn bấy lâu là một cặp. Chẳng có chuyện cô em vợ ghét thằng anh rể vì đối xử không tốt với chị gái mình. Câu chuyện à dẫn độc kể hoàn toàn bịa đặt. Đúng ra bọn này gian díu với nhau từ trước. Sau đó thằng hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực dùng ngà rắn độc làm mồi nhử khiến gã sập bẫy. Giống như một kẻ ăn trộm, lão luyện, bác sĩ Hàn bước nhẹ không một tiếng động. Gã lọt vào gian bếp chất đầy củi không một tiếng động. Khi đứng trước cánh cửa đừng mở ra bằng bánh lái, gã nhớ như in đòn thù của bọn này dành cho mình. Để hai kẻ đại gian đại ác ở dưới không mở cửa hầm được, bác sĩ Hàn chọn một thanh tre được chốt chặn, sau đó gã xếp củi đều trên mặt hầm. Khỏi cần can xăng cho phức tạp, số củi này nếu bốc cháy đủ khiến thằng Phùng Thực cùng ngà rắn độc khiếp hãi. Dù căn bếp kim kho củi này có cháy dữ dội, nếu biết cách thì những kẻ dưới hầm vẫn sống sót đợi người tới cứu. Tuy nhiên, sau những gì trải qua, gã dành kế hoạch kinh khủng hơn cho bọn chúng. Đoàn thù lần này đúng kiểu ăn miếng trả miếng. Chậm rãi vơ nắm rơm khô bên ngoài, bằng cánh tay lành lặn, bác sĩ Hàn giải đều nơi cửa hầm. Thời tiết se lạnh có gió thổi, cộng thêm đống củi khô nỏ. Tất cả chỉ cần môi lửa là cháy đượm phải biết. Khi thấy tỷ lệ rơm và củi đều nhau, gã thầm nghĩ bằng việc tự tay phóng hỏa trên Lai Châu và ở đây, hiện giờ lão kém gì lão ngũ. Giống lão thầy mo trước giờ hành lễ, bác sĩ Hàn đẩy thanh củi gõ mạnh vào cửa hầm, sau đó nói vọng xuống. Hai con chó thui, chuẩn bị xuống địa ngục rồi đầu thai chuyển kiếp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 19 của Nhật Thực Mùa Hạ. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 20. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.